Đỉnh cao phú quý, chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phiêu Phiêu lặng lẽ gật đầu. Phương Thanh Trác nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vào lúc đó, mắt anh ta đột nhiên trở nên rất sáng. Anh ôm Giang Phiêu Phiêu rồi từ từ ngã xuống giường. Khi quần áo phai màu, anh không quên để lại một chiếc chìa khóa xe trên bàn đầu giường. Đó là chìa khóa cho chiếc xe của Calernan. Đồng thời, trong sân vườn biệt thự của Phương gia có một chiếc xích đu rất tinh xảo. Phương Tố Anh mặc một chiếc váy trắng và ngồi trên xích đu. Đôi mắt cô ấy đảo qua một cách bối rối. Cô nghĩ thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng cô. Phương Tố Anh quay đầu lại. Thân thể chấn động, hoảng hốt phủ nhận. Không có ba ba, ta chỉ là mừng cho anh trai và chị dâu. Phương Hoài Hải cười nhẹ nói. Người đang nghĩ tới Trình Uyên. Tôi không có. Tôi. Phương Tố Anh đỏ mặt và nhanh chóng phủ nhận. Nhưng anh hơi thiếu tự tin. Phương Hoài Hải khẽ thở dài nói. Cô có trách ba cô hôm nay đuổi con trai nhà họ Trịnh ra khỏi khách sạn không? Không. Phương Tố Anh cúi đầu và nói. Phương Hoài Hải thở dài thườn thượt. Trình Uyên thực sự là một người tuyệt vời. Anh nói. Phương Tố Anh kinh ngạc nhìn lên. Phương Hoài Hải tự giễu cười nói. Thanh Nham từ nhỏ đã kiêu ngạo. Không có chọc tức anh ta. Liền đi khiêu khích Trình Uyên. Bây giờ không sao cả. Cho dù có được gia tộc Phương gia chúng ta hậu thuẫn đi chăng nữa. Cuối cùng sẽ không chết một cách vô ích. Dù sao thì anh ta cũng là con trai của chú ba cậu. Việc cậu ba của cậu ghét Trình Uyên là chuyện đương nhiên. Nhưng chính vì sự hận thù này mà cậu ta đã đi lạc đường. Tôi không thể nói rằng Trình Uyên là người có lỗi trong vấn đề này. Nhưng nó có liên quan đến anh ấy. Trong trường hợp này, làm thế nào tôi có thể giữ anh ta trong tiệc cưới của anh trai bạn? Một tia buồn thoáng qua trong mắt Phương Tố Anh. Và Hoài Hải kia lặng lẽ gật đầu. Phương Hoài Hải thở dài và nói. Nhưng cô gái... Tốt hơn là bạn không nên ảo tưởng về anh ta. Phương Tố Anh ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Theo lời ông nội của cậu, tổ tiên của nhà họ Trình đã nói với Trình Uyên về cậu và anh ấy. Nhưng nếu không thì họ không đồng ý, vì ông ấy không muốn lấy nhầm vợ của mình. Phương Hoài Hải nói. Phương Tố Anh chớp mắt, nhưng trong lòng cô lại có một gợn sóng khác. Thực ra, cô không muốn kết hôn với anh ta. Đúng không? Phương Hoài Hải đột nhiên nở nụ cười. Phương Tố Anh cúi đầu và không nói gì. Cô muốn nói. Bây giờ nghĩ về điều đó. Nhưng, điều này làm sao có thể nói được? Bố có thể kể cụ thể cho con nghe. Chuyện của Trình Uyên với Phương gia của chúng ta không? Phương Tố Anh đột nhiên hỏi. Phương Hoài Hải cười nhẹ. Vừa định nói. Thực ra, tôi biết Trình Uyên hơn bố cậu biết. Một người bước ra khỏi bóng tối. Nhìn thấy người đó, Phương Hoài Hải chợt giật mình. Mặt Phương Tố Anh lập tức tái mét. Sao anh lại ở đây? Phương Hoài Hải run giọng hỏi. Trong đêm đen, một khuôn mặt tươi cười xấu xa dần hiện rõ. Cách chương.